Chương 519, khổng lồ sinh vật trong cơ thể. Hắc bạch thần thành người há lại sẽ biết được. Trên trời dưới đất chỉ cần có ngũ hành lực lượng địa phương, Tịch Thiên Dạ liền có thể thi triển ra ngũ hành độ thuật. Phong tuyết không gian tại Hàn Diễm linh tộc mà nói có ưu thế, nhưng tại Tịch Thiên Dạ mà nói nhưng cũng giống như thế. Mà lại Tịch Thiên Dạ ưu thế sẽ chỉ càng lớn, lãnh nhược không tự nhiên sẽ bị hoàn ngược. Tịch Thiên Dạ thứ một trận chiến đấu kết thúc, đánh bại lãnh nhược không sau hắn thuận lợi theo 32 tấn cấp 16, tại Thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu bên trên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Hắc Bạch Thần Thành không ít người trong lòng đều có một chút trầm trọng, một chút nghi thần nghi quỷ người, thậm chí đã đang lo lắng Tịch Thiên Dạ có thể hay không thật đoạt giải quán quân Thôi Sán Chi Tinh. Thiên Huân sư muội, ngươi điên rồi, Tịch Thiên Dạ không có khả năng đoạt giải quán quân, nơi đây chính là Hắc Bạch Thần Thành, há có thể khiến cho hắn phách lối. Lâm Anh Hán nhìn hướng Thiên Huân, trong mắt tràn đầy im lặng. Vừa mới, luôn luôn không yêu đánh bạc Thiên Huân sư muội thế mà chạy đi sòng bạc, nắm toàn bộ gia sản đều áp Tịch Thiên Dạ thắng. Lâm Anh Hán sau khi biết tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quá mức xử trí theo cảm tính đi, đây không phải là chủ động cho người khác đưa tiền sao, mà lại hướng Thiên Huân gia sản cũng không ít, bởi vì nàng đạt được Thiên Lan Di Tích thượng cổ kiếm tu truyền thừa, tại kiếm đế cung bên trong tương đương được coi trọng cùng sủng ái. Những cái kia sư môn trưởng bối nhưng không có ít cho nàng đồ tốt, mà lại nàng nếu đạt được thượng cổ kiếm tu truyền thừa, cái kia chắc chắn cũng sẽ có được một chút thượng cổ bảo vật, có chút thậm chí giá trị liên thành làm kiếm đế cung đại sư mình. Lâm Anh Hán có đôi khi đều có chút ghen ghét hướng Thiên Huân giàu có trình độ. Nhưng mà, một cái không có chú ý hướng Thiên Huân thế mà nắm hết thảy bảo vật đều cầm lấy đi đánh bạc, mà lại chỉ cược Tịch Thiên Dạ thắng, Lâm Anh Hán biết được giữa lưng bên trong cái kia khí ngựa như vậy không chân quý chính mình bảo vật, có thể cho hắn à, vô ích đưa cho người khác làm gì. Kiếm đế cung mặt khác môn đồ các đệ tử, nhìn hướng Thiên Huân tầm mắt cũng là nhìn giống như kẻ ngu. Thiên Huân sư muội, ngươi làm như thế, nếu để cho trong cung trưởng bối biết được, sợ là sẽ phải nhận trách phạt. Một cái cùng hướng Thiên Huân quan hệ bất hòa kiếm đế cung nữ đệ tử thản nhiên nói. Hiển nhiên, nàng lời này ý tứ, chuẩn bị đi đâm thọc. Lâm Anh Hán than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, hồ đồ A, Thiên Huân sư mọi người có biết hay không, chúng ta kiếm đế cung các trưởng bối xuất gia thuộc về tông môn hàng loạt tài nguyên, toàn bộ đều áp Tịch Thiên Dạ thua, các trưởng bối xem không thể so với ngươi hiểu rõ, ép đều để ép. Hướng Thiên Huân lườm những người kia liếc mắt, sau đó hướng đi một bên không tiếp tục để ý bọn hắn. Trong lòng nàng, áp không phải thắng bại, những người khác lại thế nào hiểu. Kỳ thật, Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, không phải toàn bộ đều hy vọng Tịch Thiên Dạ thua. Thật sự có một chút hy vọng Tịch Thiên Dạ thắng. Thậm chí Tịch Thiên Dạ hoàn toàn kẻ không quen biết, có một bộ phận đều lựa chọn duy trì Tịch Thiên Dạ. Mặc dù lực lượng của bọn hắn rất nhỏ, toàn bộ hội tụ vào một chỗ cũng chỉ có một chu tờ đánh cược tiền, căn bản không đáng để ý, nhưng bọn hắn lại chân thực tồn tại. Tỷ như Lục Tâm Nhan, Trúc Hiểu Trang, thậm chí Vân Thị huynh muội bọn hắn đều đang yên lặng ủng hộ lấy Tịch Thiên Dạ. Thậm chí trưởng bối của bọn hắn cùng gia đình tất cả đều không ủng hộ cùng nhìn kỹ, nhưng bọn hắn lại trước sau như một. Thôi Sán Chi Tinh cuộc thi xếp hạng an bài rất chặt chẽ, trận đầu sau khi kết thúc rất nhanh trận thứ hai liền sắp bắt đầu. Tịch Thiên Dạ trận thứ hai đối thủ, vẫn như cũ không phải Hắc Bạch Thần Thành mấy cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân vật, theo trình độ nào đó tới nói, vận khí của hắn tương đương không sai. Ít nhất, ở phía trước trong chiến đấu, hắn sẽ không quá cố hết sức. Về sau chiến trong cung điện, không gian lực lượng hạ xuống, Tịch Thiên Dạ lần nữa truyền tống đến một chỗ đấu chiến trong không gian. Nơi đây tia sáng tối tăm, âm trầm, tản ra một cỗ quái dị mùi huyết tinh. Kỳ quái là, loại kia mùi huyết tinh không khiến người ta chán ghét, ngược lại tản ra một cỗ làm người tâm thần thanh thản mùi thơm. Khổng lồ sinh vật phần bụng bên trong Tịch Thiên Dạ mới xuất hiện liền lập tức phát hiện, hắn chỗ khu vực không tại bình thường trong không gian. Hắn hơi hơi một cảm ứng liền hiểu, nơi đây chính là tại một cái khổng lồ sinh vật phần bụng bên trong, chuẩn xác mà nói tại cái kia khổng lồ sinh vật trong dạ dày. Khổng lồ sinh vật hiển nhiên sớm đã tử vong, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, thậm chí trong cơ thể khí quan cùng máu thịt tổ chức đều toàn bộ tại thời gian lực lượng hạ hóa thành thạch đầu, chỉ có một ít đặc thù vị trí vẫn như cũ duy trì máu thịt tổ chức, tỉ như một chút trong mạch máu cũng liền có hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động. Tịch Thiên Dạ cũng không nghĩ tới, đấu chiến cung bên trong hội có như thế không gian thần kỳ chiến trường. Hiển nhiên, toàn bộ đều là thượng cổ thần thoại thời kỳ Thiên Lan Thần Tông đại thủ bút, hiện tại Thiên Lan di tích nhưng không có khả năng như thế. Tịch Thiên Dạ đứng tại một khối không biết tên trong tổ trước mặt, phía trên vẫn như cũ có nhỏ bé mạch máu dấu vết, bất quá đã hong gió hóa đá. Hắn chắp tay sau lưng, tầm mắt nhìn hướng về phía trước, tại trước mặt hắn trăm dặm chỗ, đồng dạng có một tên người sống. Chuẩn xác mà nói, đó là một nữ tử, tương đương xinh đẹp, có thể nói hoạt sắc sinh hương, mảy may đều không kém hơn Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đại mỹ nữ. Nàng hiển nhiên cũng rất tò mò nơi đây hoàn cảnh, một đôi tròng mắt nhìn chung quanh, trong mắt có rung động cùng ngạc nhiên. Quỷ dị như vậy đấu chiến không gian, nàng hiển nhiên cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Theo nàng đoán chừng, vẹn vẹn một cái dạ dày đường kính sợ là liền có mấy trăm cây số. Sinh vật gì có thể khổng lồ như thế tại thượng cổ thần thoại trong điện tịch, những truyền thuyết kia bên trong thần thú đều không có khổng lồ như thế đi một cái dạ dày liền vài trăm dặm đường kính, chỉnh thể không là có mấy ngàn cây số sinh vật đơn giản không thể tin được. Huyết tinh quỷ tức tộc người. Tịch Thiên Dạ nhìn nữ nhân kia, liếc mắt liền đánh giá ra nàng chính là huyết tinh quỷ tức tộc người. Thiên Lan di tích dị tộc toàn bộ đều hình dáng khác nhau. Theo bề ngoài bên trên liền có thể trực tiếp đánh giá ra thân phận của bọn hắn tới. Huyết tinh quỷ tức tộc cùng phổ thông nhân tộc có 90% chỗ tương tự, có đôi khi hơi không chú ý coi bọn họ là trưởng thành tộc cũng có thể. Đương nhiên, đó là huyết tinh quỷ tức tộc hình thái thứ nhất, hoặc là nói ngụy trang hình dáng. Bởi vì tại thượng cổ thần thoại thời kỳ, toàn bộ thái hoang nhân tộc vi tôn, thống ngự lục hợp bát hoang. Cho nên, cùng nhân tộc tướng mạo càng là tương tự liền càng là an toàn cùng ưu việt. Tại lâu đời tiến hóa rất dài sử thượng, rất nhiều loại tộc đều hội một cách tự nhiên hướng nhân tộc phương hướng tiến hóa, cũng là vì cái gì, Thiên Lan di tích bên trong trên trăm dị tộc, cơ bản đều cùng nhân tộc có một chỗ tương tự, không có cái nào chủng tộc thân bên trên hoàn toàn không có nhân tộc đặc thù. Tịch Thiên Dạ cái kêu huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân rốt cục chú ý tới Tịch Thiên Dạ, tại nhìn thấy Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng cũng không ngờ rằng, đối thủ của nàng thế mà lại là Tịch Thiên Dạ, cái kia tại Hắc Bạch Thần Thành khoái gió nổi mưa dẫn tới chơ sóng gió lớn Nam Man Đại Lục thiếu niên. Tầng thứ nhất khu quan chiến cung điện, cùng là huyết tinh quỷ tức tộc Tức Vân Đồng bưng bít lấy miệng nhỏ, trừng mắt mắt to, nhìn cái kia đấu chiến trong không gian tình cảnh, đơn giản có chút im lặng cực điểm. Trước đó nàng còn đang làm nũng nhường tỉ tỉ cho nàng báo thù, hung hăng giáo huấn Tịch Thiên Dạ dừng lại. Kết quả nhanh như vậy tỷ tỷ liền thật gặp gỡ Tịch Thiên Dạ tên hôn đảng kia.